Chàng rể quyền thế, chương 4521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai nhà kia, thật sự rất lớn. Cao Minh Viễn liếm liếm môi. Bùi Thiếu, bốn gia tộc mà ngài nhắc tới. Hoặc là có thế lực hoặc có tiền. Nhưng hai gia tộc kia mới là chân chính võ học thế gia. Một nhà là gia tộc ẩn thế Hoắc gia. Hoắc gia đã thâm canh nhiều năm ở Kim Lăng, đồng thời là người đứng đầu trên đường của Kim Lăng và duy trì trật tự trên đường của Kim Lăng. Thứ hai chính là ẩn thế Đỗ gia. Nghe nói ẩn thế Đỗ gia và thánh địa võ học Tây Nam Thiên Môn Trại có quan hệ chặt chẽ với nhau. Phân đà của Tây Nam Thiên Môn Trại Kim Lăng, đà chủ là đến từ ẩn thế Đỗ gia. Đồng thời, binh bộ Kim Lăng, đồn cảnh sát và các cơ quan chính phủ đã thuê người của ẩn thế Đỗ gia làm giáo đầu, có thể xưng là nhân mạch thâm hậu, đồ tử đồ tôn vô số. Nói một cách đơn giản, muốn nói có tiền, ẩn thế Hình gia, ẩn thế La gia, ẩn thế Vương gia, lĩnh vực các loại đều là phú khả địch quốc. Nói đến sức mạnh, ẩn thế Hoắc gia và ẩn thế Đỗ gia giống như hai định hải thần châm của Kim Lăng. Có bọn họ, thế lực giang hồ cũng không dám đến Kim Lăng gây sóng gió. Thế nhưng là, muốn nói chân chính quyền thế vô song, vẫn là ẩn thế Chu gia. Chu gia nổi danh là học giả ba đời. Ông nội, cha và anh cả của Chu Quảng Lộc đều từng là người đứng đầu chính phủ Kim Lăng. Hai vị lão nhân gia tuy rằng đã nghỉ hưu, nhưng ảnh hưởng của bọn họ đối với chính phủ Kim Lăng là rất lớn. Còn anh cả của Chu Quảng Lộc mới từ chức vụ người đứng đầu Kim Lăng vừa chuyển đến Yến Kinh đảm nhiệm một vị trí quan trọng hơn. Về phần Chu Hướng Võ cùng Chu Quảng Lộc, tôi cũng không cần nói. Ngoài ra, còn có vô số người khác của ẩn thế Chu gia giữ những chức vụ quan trọng trong Kim Lăng. Thậm chí có thể nói, chính phủ Kim Lăng chính là chính phủ của Chu gia. Chỉ là Chu gia đối với Đại Long Đầu Đại Hạ chúng ta tuyệt đối trung thành, cũng chưa từng mắc sai lầm. Điều này cũng dẫn đến ẩn thế Chu gia ở Kim Lăng chúng ta trở thành gia tộc đứng đầu trong 6 gia tộc ẩn thế. Khi 5 gia tộc còn lại gặp biến cố lớn, bọn họ đều sẽ sử dụng Chu gia như thiên lôi. Sai đâu đánh đó. Cao Minh Viễn nói lời này, trên mặt lộ ra cảm xúc. Bùi Thiếu, ngài đạt được tình bằng hữu của Chu gia, còn có thể sợ ai tại Kim Lăng này? Đối với chúng ta, nếu như trước đây biết ngài có quan hệ như vậy, quỳ xuống đối với ngài cũng không kịp. Nào dám ở trước mặt ngài nhảy nhót. Cách chương.